Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 57, cầu không đổi được ăn xê sao tê kẻ lừa đảo. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tiêu Dung Diệp vừa ra lệnh, 8 thị vệ cấp bậc tinh anh mang theo kiếm xông vào trong thiên điện. Con tôm, hàng này nói thật sao? Thấy 8 đại hán muốn tới gần mình, Lệ Ảnh Yên vội vàng buông bàn tay nắm chặt cổ Tiêu Dung Diệp ra. Thân thủ nhanh nhẹn lộn ngược ra sau một cái, lui cách 8 người thị vệ 3-4 mét, mẹ nó, Tiêu Dung Diệp, ngươi nam cặn bã không có tiết tháo này, thật sự đối với ta như vậy sao? Lệ Ảnh Yên tức giận, một đôi mắt to đen tỏa sáng chất vấn, ánh mắt sắc bén muốn giết Tiêu Dung Diệp ngay lập tức. Phóng P, ngươi con rùa đen siêu lừa đảo, không cho ngươi chút màu sắc. Ngươi thật đúng cho hoàng cung trọng địa là đường cái trong phố phường. Tùy ý ngươi làm càn ư, đến, các ngươi phải bắt kẻ lừa đảo này mà không tổn hao chút lông tóc nào. Vâng, vừa nghe nói muốn bắt được mà không tổn hao lông tóc nào. Mấy người thị vệ liền tức thời ném binh khí xuống đất. Sau đó lần nữa tiến lên, thấy mấy người thị vệ buông binh khí xuống. Trong lòng Lệ Ảnh Yên mừng rỡ. Nàng càng thêm bùng nổ chạy tới chạy lui, Lệ Ảnh Yên trái một chút phải một chút, nhảy qua nhảy lại, khiến mấy người thị vệ nhìn đến hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, đến đông nam tây bắc đều phân không rõ. Không chỉ có như thế, Tiêu Dung Diệp thấy Lệ Ảnh Yên giống như con khỉ, nơi này lùi một chút, nơi đó lùi một chút, cũng càng cảm thấy đầu mình giống như bị hắn biến thành bùn nhão quấn vào nhau. Đều lui ra. Sau khi Tiêu Dung Diệp ra lệnh, 8 người thị vệ tức thời lui ra, thấy bộ dáng đáng đánh đòn này của Lệ Ảnh Yên, hắn thật không thể chịu đựng được, phải cho nàng một ấn tượng khắc sâu, nàng mới có thể biết cái gì gọi là có chừng có mực. Mắt ưng lợi hại của Tiêu Dung Diệp đầy bình tĩnh, khẽ nheo đôi mắt ưng lại, thông qua khe hở liếc nhìn Lệ Ảnh Yên, thấy đôi mắt Tiêu Dung Diệp dần dần vọt lên lửa giận. Lệ Ảnh Yên nhếch khóe miệng cười khổ. Ha ha, vương gia, cậu đàn chọc người chơi thôi. Người làm gì nghiêm túc như vậy? Câm miệng, cậu lừa đảo ăn cứt không đổi được. Lại không nghiêm túc với ngươi. Ngươi có thể sẽ leo lên đầu ta đi. Tiêu Dung Diệp bước những bước chân trầm ổn vững vàng. Một bước tiếp một bước đến gần Lệ Ảnh Yên. Lệ Ảnh Yên từng bước lui về phía sau. Thấy Tiêu Dung Diệp giống như sa tăng đến gần mình. Trong đầu nàng dâng lên một dự cảm không tốt, không phải hắn muốn đưa mình đến thiên lao chứ? Thế nào, sợ, không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay? À, đến cung đình tường cao này, ngươi liền chắp cánh khó thoát. Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền đưa tay đánh về phía Lệ Ảnh Yên. Nhưng Lệ Ảnh Yên nàng cũng không phải đứa bé dễ chọc. Thấy Tiêu Dung Diệp nhào về phía nàng, tay mắt lanh lẹ ngồi xổm người xuống. Xoay người, chạy hướng khác, Lệ Ảnh Yên thành công thoát khỏi Tiêu Dung Diệp, kích động làm mặt quỷ với Tiêu Dung Diệp, thấy mình không bắt được Lệ Ảnh Yên, còn để nàng tiểu nhân đắc chí bày ra khuôn mặt tươi cười với bản thân. Tiêu Dung Diệp đứng tại chỗ, tức giận đến nghiến răng, Tiêu Dung Diệp hắn là ai? Tứ hoàng tử An Nam Quốc, người nổi bật nhất trong cuộc tranh giành ngôi vua, có thể nói hắn là một thiên chi kiêu tử. Giờ này khắc này lại chụp hụt, bị một tên lường gạt đùa giỡn xoay quanh, đây quả thực còn khó chịu hơn việc giết hắn, người dã man chính là người dã man, hoàng cung trọng địa há là chỗ để ngươi có thể dương oai. Ngươi cái đồ siêu lừa đảo, chịu chết đi, tiếng nói bình tĩnh của Tiêu Dung Diệp gần như nói ra mấy câu này từ trong kẽ răng. Sau đó, vẻ mặt dữ tợn tiến lên, cách trương.